chàng vừa lững thững đến phố Hàng Đào, trước mặt lại có một đám người nữa cũng đương chiếm cả một khu đường đi. Chắc đây cũng vẫn những vị anh hùng hỏng thi. Chàng toan rẽ đi hướng khác. Trong đám chợt có tiếng người nói lớn: "Việc này là cái nhục chung của sĩ lâm Hà Nội. Nếu không làm cho ra chuyện, thiên hạ sẽ coi khí sĩ Hà Nội là cái trò gì." Rồi lại có tiếng tiếp theo: "Chẳng riêng gì Hà Nội, anh em các xứ cũng vậy. Ai đã đọc sách thánh hiền cũng phải biết có nghĩa khí. Lẽ nào thi việc như vậy mà đứng im?" Lại có người phụ họa: "Phải đó, nó chửi một người tức là nó chửi tất cả sĩ lâm. Nó đánh một người là nó đánh tất cả sĩ lâm. Chúng ta đều là người trong thanh khí, cần phải bênh vực lấy nhau. Tôi xin anh em cứ đến mà đánh cho chết cả nhà nó đi. Bao nhiêu tội tôi chịu." Rồi đó, người ta kéo ùa hết lên hàng ngang. Tiếng hô sĩ lâm mỗi lúc một thêm dữ dội. Cái gì mà to chuyện vậy? Vân Hạc đã toan đi theo để xem họ làm gì. Chàng lại nghĩ, nếu là một việc nghĩa khí thì mình cũng phải dự cuộc, không thể bó tay làm kẻ bàng quan. Nhưng nếu nó chỉ là chuyện tức giận vô lý của bọn ngông cuồng thì mình vào hùa làm chi cho dại. Âu là ta hãy hỏi xem đầu đuôi ra sao. Rồi chàng quanh sang lối khác trở về nhà trọ. Ông chủ thằng nhỏ đều đi vắng, trong nhà chỉ có mấy đứa trẻ con nhỏ lúi húi chơi trước sân, và bộ lều chõng của chàng đã bỏ ở bên thềm. Chàng vào trong nhà cởi khăn, cởi áo, tự bưng chậu ra bể múc nước rửa mặt. Một lát sau, thằng nhỏ lễ mễ quẩy hai bó lều khệnh khạng đi vào trong sân, nét mặt hớn hở nhìn vào Vân Hạc như có chuyện gì muốn nói. Nhưng nó còn chưa kịp nói, ngoài cổng đã có tiếng giày lẹp kẹp. Đoàn Bằng, Tiêm Hồng cùng về với một dáng bộ nghiêm trang như mới bị có việc gì trái ý. Vân Hạc vội bỏ chậu nước và đứng lên chào. Cả hai người đều đổi bộ vui vẻ. "Chú đã về rồi đấy à? Chú ở trường ra từ bao giờ?" Vân Hạc lễ phép: "Em cũng vừa về đến nhà." Ba người liền cùng bước lên trên. Đoàn Bằng, Tiêm Hồng vừa thay áo vừa hỏi: "Chú có gặp bọn say rượu ngoài cổng trường không?" "Có ạ, em gặp họ ở giữa đường." Ai ngờ sĩ lâm lại có những cái hạng người vô hạnh như vậy. Ở nhà không chịu học hành, đến lúc thi hỏng lại định ra gây sự với quan trường. Danh giáo nào dòng những cái hạng người ấy? Vân Hạc cũng hỏi: "Lại còn một bọn ở hàng ngang nữa, hai anh có gặp không?" Tiêm Hồng đáp: "Không, chúng tôi không thấy. Nhưng mà thiếu gì, trong kỳ đệ tam số hỏng có đến hơn 200 người, nhưng ông ấy bây giờ còn đương phát điên phát cuồng, hễ họ tụ bạ ở đâu thì sẽ nói bậy ở đấy." Vân Hạc tỏ vẻ nghi ngờ: "Có lẽ bọn hàng ngang không phải vì chuyện thi hỏng. Em nghe thấy bọn họ luôn nhắc đến sĩ khí, hình như có người bị ai đó làm nhục." Đoàn Bằng cố ý ngạc nhiên: "Lạ nhỉ, không rõ là việc gì nhỉ?" Ông chủ nhà trọ từ đâu vừa về, với một dáng điệu tất tả, ông ấy vào thẳng trong nhà, vừa thở hì hò vừa nói: "Các quan về sớm quá, đáng lẽ chiều nay tôi cũng lên đón các ngài, sao vì có người dù xem việc lôi thôi ở phố Hàng Giấy nên lại không lên, các ngài miễn cho." Rồi ông ấy thêm: "Đau để, các ông học trò hăng quá, không khéo nhà bá hộ ca sẽ bị tan tành." Vân Hạc nghe nói, đồ là việc đó cũng liên can đến bọn học trò Hàng Đào, liền hỏi tắt: "Chuyện đầu đuôi ra sao? Ông kể chúng tôi nghe." Ông chủ nhà trọ quay ra phía sân, gọi thằng nhỏ châm lửa thắp đèn và giục người nhà làm cơm mau mau. Rồi ngồi vào chiếc phản cạnh, ông ra giọng đắc ý: "Có gì đâu, chỉ tại một câu nói chua. Số là nhà bá hộ ca, các ngài chắc cũng đã biết, vốn là một nhà đại phú, bởi khi buôn bán có đồng chịu đồng trả, hoặc có giật bọc vay mượn ông ta, cho nên ở phố Hàng Giấy cũng nhiều người nể. Ông ấy có người con gái, hình như tên là Cúc Kim, năm nay độ 20 tuổi, người cũng khá đẹp, còn đương kén chồng, cả ngày vẫn ngồi ngoài cửa bán hàng. Con gái nhà giàu ở đất kẻ chợ và nhiều quen thói khỏng khảnh, huống chi cô này đẻ ra sẵn tính chua ngoa thì còn coi ai ra gì. Thôi thì kẻ ăn người ở trong nhà, chờ đến khách cô ra vào mua bán, hễ ai mà nói thất ý nửa lời ấy là cô ta ngoan ngoắt nguyền rủa, có khi chửi chuôm chửi lợp người ta nữa chứ. Vì vậy cả phố ai cũng phải sợ. Thế tình cờ đến trưa hôm nay..." Tới đó ông ta dừng lại để sai người nhà pha nước. Vân Hạc cũng như nóng nghe, liền gặng: "Đến trưa hôm nay thì sao?" Ông chủ nhà trọ hút tàn điếu thuốc rồi đáp: "Đến trưa hôm nay, có ông học trò vào hàng hỏi mua giấy bút. Cứ nhiều người nói lại là ông đó hãy còn trẻ tuổi, chưa rõ quê quán ở đâu,

chẳng những gây thêm nét xấu cho bạn mà còn làm cho danh giáo phải điếm nhục. Nghe không? Tất cả mấy ông học trò đều nín im thin thít. Khi ấy, ngài mới sai lính đập cửa gọi hai cha con ba hộ ca ra đứng ở trước mặt. Hai người hình như vẫn chưa hết cơn sợ, vẻ mặt không còn sắc máu và đều chắp tay cúi đầu, không dám trông lên. Trước hết, viên quan đốc học mắng người con gái thế này: mày là phận gái, kẻ trêu ghẹo cố nhiên cũng nên mắng lại, nhưng phải mắng cho có lẽ. Ai cho mày chửi rủa người ta rồi lại sai lũ đầy tớ xé cả khăn áo người ta? Mày có biết lăng mạ người khác phải tội thế nào không? Giờ ngài mắng cho ông ba hộ ca như vậy, mày thách thằng thầy các anh học trò cũng không làm gì được mày phải không? Tao là một người ở bậc thầy đấy, vậy tao muốn hỏi xem mày thách những gì. Ông bác hộ ca chắp tay lạy lấy lạy để, coi rất buồn cười. Quan đốc học lại chỉ vào mặt ông bác hộ ca nói giận dữ: thế là mày không biết răn con, lại còn bênh con mà vô lễ với tất cả người trong Nho Lâm. Người ta muốn phá nhà mày không phải là quá đâu. Ông bác hộ ca cúi gục tận đất kêu xin tha tội. Đến đây, ông chủ nhà trọ tạm nghỉ hút một hơi thuốc lào. Đoàn Bằng chờ cho khói thuốc tan ra lại hỏi: thế rồi sao nữa? Ông chủ nhà trọ dương hai con mắt lờ đờ của kẻ say thuốc đáp: thế rồi quan đốc học bắt ông bác hộ ca xin lỗi cả đám học trò, người con gái xin lỗi cái ông bị xé, hai cha con đền ông này một cái khăn lượt, một cái áo the, và ngài bắt ông bác hộ ca, ông học trò bị xé ngày mai xuống văn miếu lễ tạ chịu mỗi người một chục roi đòn. Những ông học trò đi bắt đền áo cho bạn cũng phải lễ tạ văn miếu. Trước khi ra về, ngài sai người lễ xính đi hầu phải hỏi tên họ của các học trò bị phạt, biên vào giấy để họ khỏi trốn. Và ngài còn nói giờ ngọ ngày mai ngài xuống nhà văn miếu thi hành các lệnh phạt, các ông học trò nếu có thì giờ cũng nên tới đó chứng kiến cuộc trừng phạt đó. Ông chủ nhà trọ mới kết luận: tôi tức cười nhất là lúc cha con ông bá hộ ca cúi lại các ông học trò mà nói mấy câu xin lỗi. Cái bộ điệu của họ lúc ấy thật là khúm núm khốn nạn, chẳng bù với lúc quạc mồm nói càn. Anh em Vân Hạc đều khen: cụ đốc khu xử như vậy thật hợp tình hiệu lực, anh em học trò kính phục là phải. Ngày mai chúng mình nếu có thông thả cũng nên xuống nhà văn miếu mà xem cho hay. VTC Now.